hắn nhạy cảm chú ý tới Vũ Tiền Vệ đã có chút mất kiểm soát. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì đội hình của Vũ Tiền Vệ vẫn rất nghiêm chỉnh, không có chút biến hóa nào so với lúc đầu, nhưng trong mắt Biệt Hàn hắn có thể cảm nhận được sự kích động ẩn dưới sự bình tĩnh kia. Đây cũng là một loại trực giác khó mà hình dung được. Tâm Biệt Hàn dần bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Trong nháy mắt khi đối phương kiềm chế không được thường lúc đó chính là cơ hội. Thực lực trong tay hắn không bằng địch nhân, càng cần có cơ hội. Ô Ngọc quyết định ra tay. Nếu như hắn không ra tay thì Tiễn Thanh và Hạng Đông sợ sẽ chết trận. Bây giờ Vũ Tiền Thập Vệ đã tổn thất Đồng Tiên Sinh. Nếu như Tiễn Thanh và Hạng Đông cũng chết thì nguyên khí sẽ đại thương. Cao thủ cấp bậc này không phải cứ tùy tiện là có thể tìm được. Cô nương hạ thủ lưu tình. Thân pháp của Ô Ngọc cực nhanh, trong phút chốc xuất hiện cách A Quỷ không xa liền muốn ra tay giải cứu Hạng Đông. Mặc dù A Quỷ và Hắc Kim phủ binh rất hung hãn, mỗi người đều có thế mạnh riêng nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh không chút sợ hãi. Hắn đã bước một chân vào soái giai, có thể xưng là chuẩn soái giai, thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ Bách Man Chi Minh có thể xếp vào hạng cao thủ đứng đầu. Vừa bước tới thì một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nổi lên trong lòng hắn. Trong lòng cả kinh, hữu trưởng vô thức vỗ về trước một cái. Phanh! Tay hắn run lên, liên tục thôi động ma công mới có thể đem cỗ kình khí quái dị kia chấn áp xuống. Đây là thần lực. Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ thì công kích của A Quỷ đã lại tới. Song trưởng A Quỷ không ngừng vỗ vào không trung, không có tiếng gió thổi, không có quang hoa nhưng Ô Ngọc giống như chuột bị mèo nhìn. Lông tóc dựng đứng hết cả lên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng hắn. Ô Ngọc cũng biết lợi hại, thần sắc ngưng tụ, mắt phải đột nhiên sáng lên, một luồng thanh mang u lãnh trong giây lát bắn ra. Không khí trước mặt hắn trở nên cứng rắn như sắt. Binh! Không khí nổ tung. Trong lòng Ô Ngọc lẫm liệt, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Quả nhiên không hổ là thần lực. Chiêu vừa rồi của hắn có tên là Đông Thanh, vô cùng lạnh, ngay cả không khí cũng bị đóng băng cứng như sắt. Nếu bị nó quét trúng thì 8-9 phần chết tại chỗ. Công kích của A Quỷ quỷ dị khó lường, uy lực vô cùng lớn, không ngờ ngay cả Đông Thanh cũng dễ dàng bị đánh tan. Nhưng càng thế thì Ô Ngọc càng vui mừng. Đã từ lâu rồi hắn luôn hy vọng bản thân có thể bước vào soái giai, nếu có thể lĩnh ngộ được thần lực thì nhất định sẽ có được lợi ích cực lớn, bước vào soái giai là việc trong tầm tay. Kinh nghiệm chiến đấu của Ô Ngọc là vô cùng phong phú, lại thêm thực lực sâu không thể lường được, đó chính là chỗ dựa của Ô Ngọc. Chỉ thấy trên lưng hắn xuất hiện hai chiếc cánh rơi đen kịt, dần mở rộng ra. Ở viền của hai cánh là vô số gai xương đỏ như máu, quanh mang lưu chuyển giống như hỏa diễm chảy xuôi. Mà trong tay hắn có thêm một sâu tiền, tiền tròn lỗ vuông, có 7 đồng dùng dây thừng đen xuyên qua. Hắn cười hắc hắc, ném sâu tiền trong tay lên trời. Hắc Tâm bỏ tiền. Chu Khả ở dưới con người bỗng co rút lại, sắc mặt khẽ biến. Lời này vừa nói ra đã khiến sắc mặt nhiều người thay đổi. Thiên Ma Binh là ma binh đứng đầu. Cho tới nay mới chỉ có 12 kiện. Có một số ma binh thần diệu dị thường, uy lực kinh người, chúng nó tuy không được như thiên ma binh thần bí khó lường, nhưng vẫn là ma binh đứng đầu. Người có được không ai không phải cường hào, là tuyệt đỉnh cao thủ. Những ma binh đứng đầu gần với thiên ma binh được mọi người gọi là địa ma binh, là bảo vật mà toàn bộ ma giới ai cũng mơ ước có được. Thiên ma binh chỉ có 12 kiện mà địa ma binh, thì chỉ có 108 kiện. Hắc Tâm bỏ tiền là một trong số đó. Không ai có thể nghĩ tới sâu tiền không chút thu hút trên tay Ô Ngọc lại là Hắc Tâm bảo tiền hung danh vang dội. Hắc Tâm bảo tiền tổng cộng có 7 cái, do vật gì người nào luyện thành không ai biết rõ. Nhưng ma binh này có thể tự thành một giới, tên là Nại Hà giới, trong giới này, âm dương nghịch đảo, ngũ hành điên loạn, vô cùng thần diệu. 7 đồng bảo tiền bay lên trên trời bỗng biến mất. Cảnh sắc trước mặt A Quỷ biến đổi, dưới chân là bầu trời xanh thẳm, đỉnh đầu là mặt đất. Ô Ngọc cười cười. Thần lực mặc dù lợi hại nhưng trong mắt hắn có một thiếu sót chính là thiếu biến hóa, hắn có rất nhiều biện pháp để đối phó với vấn đề này. Nại Hà giới vừa thành, thần tiên cũng khó trốn. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới những tiếng răng rắc, Ô Ngọc sửng sốt, ngay lúc hắn kịp đưa ra phản ứng thì sắc mặt đại biến, thầm hô không ổn. Quả nhiên khi hắn nhìn sang thì thấy Tiễn Thanh đã bị vặn gãy cổ. Hắc Kim phù binh cười cười nhìn hắn. Sắc mặt Ô Ngọc trở nên âm trầm. Vũ soái đích thân tới mà còn bị tổn thất nhiều người như vậy, ở đây có rất nhiều người nếu như lan truyền việc này, ra ngoài thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắn biết rõ chủ thượng muốn mời chào mấy người tiếu ma qua, nhưng nếu huyên náo quá mức thì chẳng phải là chuyện tốt. Đáng tiếc, ma tượng trước mắt cực kỳ có linh tính, ma tượng đạt tới mức có thể đánh bại Tiễn Thanh là vô cùng hiếm thấy. Nhưng tiếc thì có tiếc, Ô Ngọc không định lưu thủ chút nào, hắn cần có một đối tượng để lập uy. Dừng ở đây. Hắn hừ lạnh một tiếng, cánh rơi trên lưng bỗng vẫy một cái. Nụ cười trên mặt Hắc Kim phù binh bỗng trở nên cứng đờ, cả người như bị thứ gì đó trói chặt lại, không thể động đậy được. bất luận hắn dãy dụa thế nào cũng đều không thể thoát ra được. Hắc Kim Phù Binh hồn phi phách tán, gầm vang, tiếng gào thét the thé, đại ca, cứu mạng, cứu mạng. Ô Ngọc nghe vậy không khỏi cười ha ha, tên ma tượng này quả nhiên rất thú vị, nhưng mặt hắn bỗng trầm xuống, ai cũng không thể cứu được ngươi. Rồi hắn bỗng bật cười, bản thân vậy mà lại đi giải thích với một tên ma tượng, thật quá nhảm nhí. Hắc Kim Phù Binh giống như một chiếc cọc ám kim, không chút động đậy, chỉ có thể cố gắng giớn cổ gào khan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau Ô Ngọc, thật không? Ô Ngọc cả kinh, không chờ hắn có phản ứng gì thì cảnh sắc trước mặt đột nhiên biến đổi. Bầu trời đỏ sậm, 10 vầng mặt trời trên cao, đại địa rạn nứt hoang vắng không thấy cuối, thỉnh thoảng địa hỏa từ chỗ khe nứt bắn ra. Nơi đây không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là bạch cốt, cảm giác như ngày tận thế đã tới. Thập ô thiên giới. Ô Ngọc biến sắc. Tiếu ma qua. Quả nhiên, một bóng người thon gầy với nghịch long chảo thật lớn sau lưng xuất hiện cách hắn không xa. Ô Ngọc rất nhanh liền bình tĩnh lại, hứng thú đánh giá Tả Mạc. Ồ, ngươi lại đột phá. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nhìn qua lúc trước thập ô thiên giới của mới chỉ mò tới cửa, bây giờ đã thành tựu tới mức này, thật không đơn giản. Hắn vừa nói vừa cười, cánh rơi đen kịt phía sau chậm rãi vỗ. Từng luồng khí lưu thật nhỏ ngăn cách với không khí nóng bỏng. Ngươi là kẻ có thiên phú. Ô Ngọc vừa vỗ cánh rơi vừa tự nói với chính mình, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như này, đây là lần đầu tiên ta gặp. Vô cùng tán thưởng, vô cùng cảm khái, vẻ mặt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Ngươi còn tu luyện thần lực, biết bao người tha thiết ước mơ, thực sự là vận khí tốt. Hắn lắc đầu, vẻ mặt đầy chân thật, nhưng hiện tại ngươi chỉ có một con đường. Ngoan ngoãn đầu hàng, vì chủ thượng tận hiến, ngày sau không thể thiếu công lao của ngươi. Nếu ngươi ngoan cố chống lại thì đừng trách ta ra tay độc ác. Ô, quên nói với ngươi, ta còn tinh thông sư hồn bí thuật. Ô Ngọc cười nói, có cần phải khổ thế không? Cả người Tả Mạc không khỏi run lên. Thập ô thiên giới này vượt qua phạm vi thực lực ngươi có thể thừa nhận. Thiên phú của ngươi rất cao, có thể lĩnh ngộ tới mức này, chỉ tiếc, thân thể của ngươi ăn không tiêu. Ô Ngọc thản nhiên nói, ta chỉ thương cảm cho một nhân tài nên mới cho ngươi có cơ hội. Nếu thập ô thiên giới của ngươi đã đại thành vị tất không thể vây khốn ta, nhưng với tình cảnh trước mặt thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Buông tay đi, ngươi không có cơ hội đâu. Làm nhảm như đàn bà. Tả Mạc kìm nén hừ lạnh nói, tay phải run run đặt ra phía sau, cố gắng kìm chế. Ô Ngọc lắc đầu, càng là người thông minh càng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dứt lời, cánh rơi phía sau hắn bỗng vẫy một cái. Một cơn gió xoáy xuất hiện trước mặt hắn. Gió càng xoay chuyển càng nhanh, lốc xoáy cũng càng ngày càng to, cát đá không ngừng cuồn cuộn bốc lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, lốc xoáy này đã cao tới vài chục trượng, nó còn đang không ngừng to ra. Tả Mạc không nói một lời, 10 mặt trời trên cao chậm rãi vận chuyển. Ầm, bỗng mặt đất xuất hiện vài chục cột lửa bao phủ Ô Ngọc. Vô dụng, giọng nói của Ô Ngọc từ bên trong truyền ra. Hắn bình yên vô sự xuất hiện ở phía sau lưng Tả Mạc, còn cơn lốc xoáy kia thì cuốn lấy rất nhiều hỏa diễm, hóa thành một cơn lốc lửa đường kính hơn 5 dặm. Nó giống như một cây cột không ngừng kéo dài về phía trước, uy thế khiến thái dương trên trời cũng buồn bã thất sắc. Cát bay đá chạy, mặt đất giống như một cái sàng không ngừng rung động. Sắc mặt Tả Mạc càng ngày càng khó coi nhưng hắn vẫn cố gắng vận chuyển 10 mặt trời. Mặt trời chói chang huy hoàng. Mặt đất bắt đầu hòa tan, nham thạch bắt đầu hòa tan, dung nham từ các khe nứt bắn ra. Trong nháy mắt, vô số sông ngòi dung nham răng đầy mặt đất. Ngươi khiến ta thất vọng. Ô Ngọc thản nhiên nói, cơ hồ cùng lúc đó, ánh mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang. Hắn đã nắm bắt được vị trí của Tiếu Ma Qua. Từ khi Ô Ngọc tiến vào thập ô thiên giới, thì vị trí của Tiếu Ma Qua luôn phiêu hốt bất định. Thập ô thiên giới là giới của Tiếu Ma Qua, khí tức của hắn luôn được ẩn giấu rất kỹ, Ô Ngọc luôn dùng ngôn từ để quấy nhiễu khiến đối phương lộ ra vị trí của mình. Đừng tưởng ngoài miệng hắn nói thoải mái như vậy, kỳ thực đối với thập ô thiên giới vô cùng kiêng kỵ, dù sao cũng là tướng giai đệ nhất giới, vô cùng lợi hại. Nếu có thể lấy cứng trọi cứng mà thắng được thì hắn đã không phải chật vật như này. Chỉ cần có thể tìm ra được vị trí của Tiếu Ma Qua thì hắn nhất định sẽ thắng. Khi hắn bắt được phương hướng của Tiếu Ma Qua, hắn liền không chút do dự động thủ. Đừng thấy ngoài miệng hắn nói nhẹ nhàng, ra tay đều phải xuất hết lực, vừa ra tay đã là sát chiêu. Không có chút ý tứ lưu lại người sống. Bức câu tác, Tả Mạc chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, thân thể hắn bị một luồng sức mạnh trói chặt. Luồng sức mạnh này vô cùng cổ quái, bất luận hắn dùng lực thế nào cũng không thể thoát ra được. Soạt, rất nhanh Ô Ngọc đã xuất hiện ở phía sau Tả Mạc, cánh rơi giống như đại đao cùng với ánh sáng xanh chém về phía Tả Mạc. Ô Ngọc tin chắc rằng có thể chém đứt ngang Tiếu Ma Qua. Nhưng đúng vào lúc này, Tả Mạc tựa như không biết đằng sau có nguy hiểm, khuôn mặt vẫn luôn trầm mặc bỗng hiện lên một nụ cười.

như độc xà lè lưỡi, một chảo ảnh thật lớn bay ra đánh về phía Tả Mạc. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, chảo ảnh rất lớn đã che khuất tầm mắt của hắn, kinh khí kinh khủng giống như cự mãng quấn lấy hắn. Chiến ý trong mắt Tả Mạc bốc lên, không chút né tránh, hai tay hợp lại, cả người thẳng băng. Cả người Tả Mạc được bao phủ trong tầng ánh sáng màu vàng, khí thế kiên quyết sắc bén xông thẳng tới nghênh đón chảo ảnh của Vũ Soái. Ti Kim Chùy, một trong 10 loại biến hóa của Thập Ô Thiên Nghi. Song phương không chút kỹ xảo va vào nhau. Ầm. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên phát ra quang mang vô cùng chói mắt, cả người chấn động, lực lượng phản vệ cường đại tựa như bị sét đánh không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng hai tay vẫn vững như bàn thạch, không chút buông lỏng. Tầm mắt hắn trở nên sáng sủa hơn, hắn đã phá tan được trảo ảnh của đối phương. Lòng tin của Tả Mạc tăng mạnh, kim quang đại thịnh, khí thế càng ngày càng sắc bén. Hắc Kim Phủ Binh và A Quỷ thừa dịp này lặng lẽ tiến tới gần Vũ Soái cách đó không xa. Thế bao vây đã thành. Trên mặt Vũ Soái không có chút kinh hoàng nào, hắn bình thản ung dung, chảo ảnh vừa mới bị phá dường như không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn nhìn Tả Mạc chằm chằm rồi bỗng cười. Ngay sau đó, Tả Mạc chỉ cảm thấy một luồng hấp lực, vô cùng quỷ dị đột nhiên kéo thân hình hắn nghiêng đi. Đây là... Trong lòng Tả Mạc cả kinh. Ngươi cho là soái giai chi giới chỉ có chút năng lực kia thôi sao? 30 trượng xung quanh Vũ Soái bỗng xuất hiện mưa phùn, trong mưa phùn giả dích. Tiếng cười đầy trào phúng của Vũ Soái truyền vào tai Tả Mạc vô cùng rõ ràng. Bất quy vũ giới. Bất quy vũ giới. Bất quy vũ giới phạm vi rất nhỏ không đến 30 trượng, không còn mênh mông vô biên che phủ bầu trời như lúc trước. Nhưng bên trong 30 trượng này lại tràn ngập một loại trường lực vô cùng quỷ dị. Loại trường lực quỷ dị này phạm vi không lớn nhưng cường độ đạt tới mức kinh người. Tả Mạc không nghĩ tới với tốc độ đột kích của bản thân nhanh như vậy mà vẫn bị kéo lệch đi. Nhưng càng khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là giới còn có thể dùng như thế này. Thật quá xảo diệu. Lựa chọn cận chiến bởi hắn không muốn va chạm với bất quy vũ giới của Vũ Soái, kết quả vẫn phải đối đầu với bất quy vũ giới. Không nghĩ ra Vũ Soái lại có thể dùng bất quy vũ giới vào cận chiến như này. Tốc độ của Tả Mạc quá nhanh, bị trường lực kéo lệch đi cho nên không kịp phản ứng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Vũ Soái và mình lướt qua nhau. Vũ Soái sớm đã có chuẩn bị, hữu trưởng nhẹ nhàng vỗ về phía Tả Mạc. Nếu bị trúng một trường này thì Tả Mạc không chết cũng trọng thương. Mỗi lần Vũ Soái giơ tay nhấc chân đều rất trầm trọng, chỉ cần hơi va chạm thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Vào thời điểm sống chết, ứng biến của Tả Mạc cực nhanh. Không gian nửa trượng quanh thân hắn bỗng biến thành màu đỏ sẫm, một làn sóng nhiệt lập tức khuếch tán ra bốn phía. Thập Ô Thiên Giới. Tả Mạc liền dùng tới Thập Ô Thiên Giới. Vũ Soái cười lạnh, thế đi của bàn tay vẫn không đổi, tiếp tục đánh tới. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng vô lực nhưng Tả Mạc lại đờ ra, cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Tiểu Mạc ca sắc mặt đại biến, Thập Ô Thiên Giới vận chuyển tới cực hạn, nhưng trong lòng lại không chút nắm chắc có thể đỡ được một trường này. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người nhào tới. Bộp! Tiếng kình khí va vào nhau giòn tan, bóng người vừa mới nhào tới liền văng ra ngoài. Mà một trường kia của Vũ Soái lại bị kéo lệch đi, kình khí giống như sóng dữ bay sát qua người Tả Mạc chìm vào phía khoảng không đằng sau lưng hắn. Mặt đất phía sau bị đánh thành một cái hố sâu to hơn 20 trượng. Hắc Kim Phù Binh văng ra ngoài, nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng thống khổ, phù văn trên người ảm đạm hơn nhiều. Tả Mạc vô cùng bình tĩnh, hắn phát hiện ra Thập Ô Thiên Giới của mình, mặc dù vẫn bị bất quy vũ giới của Vũ Soái áp chế, nhưng vẫn có khả năng triệt tiêu được trường lực quái dị kia. Hơn nữa tuy rằng Vũ Soái giơ tay nhấc chân đều mang theo sức mạnh kinh người, nhưng hiển nhiên không am hiểu cận chiến kiểu này. Đây là cơ hội. Tả Mạc xoay người, hắn tựa như một con cá vô cùng trơn trượt, theo trường lực quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở phía dưới sườn phải của Vũ Soái. Tay phải nắm chặt đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, cùng với kim sắc hỏa diễm nhảy múa. Giáp Ly Quyền, bá đạo nhất trong 10 loại biến hóa, Giáp Ly. Vũ Soái hừ lạnh một tiếng, tay trái hóa trưởng thành chỉ, năm ngón tay vung nhẹ. Thùng thùng thùng thùng, như tiếc chống đập liên hồi, năm đạo kình khí kinh khủng, như tiếng mưa rơi trên lá chuối đánh vào Giáp Ly Quyền của Tả Mạc. Tả Mạc bị đánh mạnh, cả người chấn động, kim diễm đang quay cuồng ở tay phải bị đánh tan. Càng khiến cho Tả Mạc cảm thấy sợ hãi chính là sau khi va chạm với năm đạo kình khí kia, thì nửa người liền dại đi, cơ hồ không thể động đậy được. Nhưng đúng vào lúc này bỗng có vô số sợi xích màu đen, từ trong không trung bay ra đâm vào bất quy vũ giới. Ngã Ly ra tay. Những sợi xích này như những kiếm ý sắc bén nhất, trong chớp mắt liền đâm vào bất quy vũ giới. Mặc dù bất quy vũ giới chỉ bao phủ khoảng 30 trượng nhưng trung quy vẫn quá nhỏ, mặc dù có thể ngăn cản được đa số sợi xích, nhưng vẫn có hai cái thành công xuyên qua. Ở trong bất quy vũ giới, hai sợi xích vừa xuyên qua này đánh tới với tư thế vô cùng quỷ dị. Vũ Soái luôn luôn bình tĩnh giờ đây sắc mặt khẽ biến. sợi xích vặn vẹo nhưng lại hoàn mỹ đem trường lực vô hình hiện ra trước mắt mấy người. Bỗng, một thân ảnh như u linh giống như nước chảy bám sát theo sợi xích, theo trường lực lặng lẽ xuất hiện ở đằng sau lưng Vũ Soái. A quỷ. Tử Mang thăm thẳm trong mắt, bàn tay nàng xuất hiện ở khoảng trống phía sau Vũ Soái. Không một tiếng động, cả người Vũ Soái đột nhiên chấn động. Vẻ mặt hắn vẫn còn giữ nguyên trên mặt, trong mắt hiện rõ vẻ không tin. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn giống như cọc gỗ ngơ ngác đứng đó. Hắn muốn quay đầu, nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào thì thân thể hắn vẫn không chịu nghe theo. Quang mang trong mắt hắn giống như thủy triều rút đi, trong chớp mắt, quang hoa cũng biến mất. Vũ Tiền vệ tử thương thảm trọng. Nghiệt bộ của Biệt Hàn lạnh lùng thu gặt sinh mệnh, bọn họ không biết thương hại, không có đồng cảm, không biết mệt mỏi. Bọn họ không ngừng xung kích chiến trận của Vũ Tiền vệ, mặc dù nhân số bọn họ ít hơn nhưng lại chiếm thế thượng phong. Bọn họ vô cùng hung hãn, không chút sợ hãi lấy ít đánh nhiều. Bọn họ vô cùng uyển chuyển, phương vị không ngừng biến hóa, mỗi lần đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay từ đầu bọn họ đã vững vàng chiếm thế thượng phong. Vũ Tiền vệ đánh nhau vô cùng cực khổ, mệt mỏi dã rời, bọn họ thiếu một chiến tướng có năng lực. Một chiến bộ như thế ở trong mắt Biệt Hàn chính là không chỗ nào không có sơ hở. Nếu Vũ Tiền vệ không có khả năng chịu đựng tốt thì bọn họ đã sớm sụp đổ rồi. Nhưng nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì Vũ Tiền vệ thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Chiến tướng này quá lợi hại. Minh Vũ Vi khiếp sợ cơ hồ không nói nên lời. Không riêng gì nàng, mấy người Minh Huy cũng vô cùng kinh hãi. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, chiến tướng vừa rồi giao tranh với bọn họ rốt cuộc lợi hại đến đâu. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ rằng, đó là do đục nước béo cò hoặc do nghiệt bộ đánh lén mà thành. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy trận chiến này, mỗi người trong họ đều môi run rẩy, tay chân lạnh lẽo, không còn dám nghĩ tới điều này nữa. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, nghiệt bộ không ngừng tách rời Vũ Tiền vệ ra. Vũ Tiền vệ phản ứng chậm chạp không thể nào chống lại nghiệt bộ như lang như hổ. Bọn họ khi thì xảo trá tựa sói, khi thì hung mãnh như cọp. Chiến tướng nghiệt bộ vô cùng lợi hại, trình độ nắm giữ tình thế chiến trường của hắn đã đạt tới mức khiến người ta khiếp sợ. Nhưng càng chấn nhiếp lòng người chính là đấu pháp cực kỳ áp bách của Biệt Hàn. Bọn họ tấn công thường là kẽ hở của đối phương, sau đó không ngừng công kích vào đó, một kẽ hở vốn không lớn nhanh chóng bị phá hỏng, do đó lỗ hổng này ngày càng to ra, dẫn tới toàn cục bị động. Một khi đối phương muốn tạo thành thế bao vây thì bọn họ sẽ co cụm lại, tìm ra kẽ hở rồi chém giết phá vây lao ra. Chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Tiền vệ đã tổn thất rất nặng. Còn ưu thế của nghiệt bộ từng chút một hiện rõ, bởi vì chiến trận của Vũ Tiền vệ do bị bọn họ không ngừng xung kích, nên đã trở nên tán loạn. Một khi phá được chiến trận của Vũ Tiền vệ, thì bất luận Vũ Tiền vệ có đông tới đâu cũng sẽ thành sơn dương đợi làm thịt. Thực sự quá mạnh mẽ. Mấy người Minh Huy tâm phục khẩu phục, bọn họ thua không oan. Vũ Soái chết chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Rất nhiều người của Vũ Tiền vệ đang chiến đấu nhìn thấy Vũ Soái từ trên trời rơi xuống, thì đứng sững cả lại. Một số người còn thất thanh khóc giống lên, nước mắt giàn giụa. Tuyệt vọng và sợ hãi giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn khắp chiến trường. Vũ Tiền vệ vốn vẫn đang chống cự lại xung kích của nghiệt bộ rất nhanh liền sụp đổ. Nơi nghiệt bộ địa qua, máu thịt bay tung tóe. Biệt Hàn tựa như một thanh đao thẻ máu, điên cuồng chỉ huy nghiệt bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại cục đã định nhưng Biệt Hàn không buông tha cơ hội tàn sát Vũ Tiền vệ. Hắn tựa như một cỗ máy xay thịt đã vận hành hết công suất. Cỗ máy giết người. Không thể dùng lời để diễn tả tâm tình của mọi người lúc này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Vũ Soái chết trận, đã rất lâu rồi mới có soái giai chết trận. Ma giới có một câu tục ngữ, giết chết soái giai chỉ có thể là soái giai. Thế nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy soái giai chết trong tay mấy kẻ vô danh kia. Trong đó, danh khí lớn nhất chính là Tiếu Ma Qua. Đừng tưởng Tiếu Ma Qua ở thành Thái An như cá gặp nước, nhưng nếu so sánh với Vũ Soái tung hoành ở Bách Man chi cảnh đã vài chục năm, thì hắn chỉ là hạng người vô danh không hơn không kém. Càng khiến người ta không thể tin được chính là trong đó không có một gã soái giai nào. Mọi người đều tin rằng cuối cùng Vũ Soái sẽ thắng, dù cho nghịch long chảo vô cùng ngang ngược, cũng không ai nghĩ rằng Vũ Soái có thể ngã xuống như thế. Nhưng đúng là Vũ Soái đã ngã xuống dưới tay một nữ nhân. Nữ nhân kia đứng bên cạnh Tiếu Ma Qua như một tỷ nữ, mọi người ở đây không ai biết rõ tên nàng. Đường đường là Vũ Soái lại chết dưới tay một nữ nhân như vậy. Nếu không phải tận mắt trông thấy thì không ai tin điều đó là sự thật. Đến tận bây giờ bọn họ đều không hiểu tại sao Vũ Soái lại chết. Tả Mạc thở hổn hển, mặc dù chỉ giao thủ qua với Vũ Soái nhưng lại giống như khiêu vũ với thần chết vậy. A quỷ giết chết Vũ Soái là nằm ngoài dự đoán của Tả Mạc. Khi hắn nhìn thấy Tử Mang rừng rực trong mắt A quỷ thì đột nhiên hiểu ra, sắc mặt khẽ biến. Hắn không có chút vui sướng nào, lắc mình một cái đã xuất hiện bên cạnh A quỷ, cầm lấy tay A quỷ.